ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 98 tỉnh lại. Phụ trà ở trong phòng bồi ngưng đoá thời điểm. Sở Hà Thiên đi ra ngoài tìm Lâm Cách còn ở ý đồ bộ La Khâm nói. Nhưng La Khâm rõ ràng đã không kiên nhẫn. Nhưng vì giữ gìn hắn ra cửa bên ngoài đại biểu cho bò cặp đuôi dòng binh đoàn mặt mũi. Hắn vẫn là đền ứng phó Lâm Cách, rốt cuộc vào đông dòng binh đoàn liền tính mất đi Sở Hà Thiên cũng. Là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, bọn họ liền tính không hề là phương Bắc đệ nhất đại đoàn cũng là một cái có thực lực dòng binh đoàn. Có Lâm Cách như vậy cáo ra tọa chấn, một ngày kia bọn họ tưởng khai, không não tàn. Phương Nam liền như cũ còn có địa vị của bọn họ, mà bò cạp đuôi luôn có lại lần nữa cùng bọn họ hợp. Tác cơ hội, La Khâm nghĩ đến đây liền có chút nị oai, mấy ngày nay không kiêng nể gì nhật tử quá quán. Lại lần nữa trở lại phó đoàn trưởng buôn bán trạng thái. Hắn cư nhiên có chút không quá thói quen, Sở Hà Thiên đứng ở chỗ tối nhìn trong chốc lát còn dưới. Ánh nắng thần lộ viện phúc lợi thời điểm hắn liền biết. La Khâm là cái trời sinh tính cuồng vọng không chịu câu thúc người. Ở bò cạp đuôi thời điểm, bọn họ có một cái không thế nào đáng tin cậy đoàn trưởng. Cho nên hắn mới bị bách đáng tin cậy lên, mà rời đi bò cạp đuôi lúc sau bất quá như vậy mấy ngày. Hắn bản tính liền bại lộ ra tới, chờ chuyện này kết thúc. Hắn tưởng lại trở lại bò cạp đuôi làm hắn đứng đắn đáng tin cậy phó đoàn trưởng. Phỏng chừng muốn đau đầu vài thiên, nghĩ đến đây. Hắn nhịn không được có chút buồn cười, lại như thế nào cuồng vọng người đều có một phần muốn gánh. Trách nhiệm, lại như thế nào tiêu sái người sau lưng cũng cõng một cái trầm trọng tay nải, tận thế trước như thế. Tận thế sau như cũ là như thế, nhưng hắn cư nhiên là may mắn kia một cái, có người ở hắn nhất nghèo. Túng thời điểm đi hướng hắn. Làm hắn có buông những cái đó tay nải khát vọng, hắn buông xuống tay nải. Mới có thể một thân nhẹ nhàng hướng đi người kia, hắn không phải một cái vĩ đại người. Rất nhiều người đem hắn đương anh hùng, càng nhiều người đem hắn đương ác ma. Nhưng hắn hiện tại chỉ nghĩ đương một người người thủ hộ, hắn trước nửa đời không biết vì ai mà sống. Nhưng ở về sau nhật tử. Hắn chỉ nghĩ vì một người mà sống, hắn nhấc chân đi qua, La Khâm cùng Lâm Cách đồng thời nhìn lại. Đây, Lâm Cách nhìn hắn muốn nói lại thôi. Trong ánh mắt là một loại không thể nói áy náy. Mà La Khâm liền tự tại nhiều. Nhìn hắn phía sau phòng. Hỏi, cha còn ở bên trong. Sở Hà Thiên vốn dĩ muốn nói cái gì. Nhưng vừa nghe hắn nói, cha toàn đã quên. Lạnh lùng nói. Cha có thể là ngươi kêu. Thẳng Nam La Khâm nghi hoặc khó hiểu. Ngưng Vân bọn họ không đều là kêu cha. Sở Hà Thiên, đó là nữ hài tử chi gian xưng hô. Ngươi liền đi theo Nghiêm Tầm kêu vụ trà, La Khâm. Ngươi không phải cũng là kêu cha. Ngươi là nữ a, Sở Hà Thiên, ta không giống nhau, La Khâm. Ngoặc kép, thảo, một loại thực vật, hiện tại lưu hành đem cẩu vùi vào hố sắt sao. Hắn hoàn toàn không muốn cùng Sở Hà Thiên nói chuyện, Sở Hà Thiên thấy thế cười cười. Nói, ngươi đi về trước đi, ta cùng Lâm Cách tâm sự, La Khâm ý thức được cái gì. Cũng vô tâm tư mắng Sở Hà Thiên người này làm người quá cẩu. Nhìn hắn một cái, hơi không thể thấy thở dài. Hướng hắn gật gật đầu, Sở Hà Thiên quay đầu nhìn về phía Lâm Cách. Lâm Cách, ngươi cùng ta lại đây đi, Lâm Cách cũng ý thức được cái gì, hắn dừng một chút. Nói, ta đây đi kêu các huynh đệ đi, bọn họ thật lâu không thấy ngài, cũng đều tưởng cùng ngài trò chuyện, Sở Hà Thiên lắc lắc đầu. Không cần, ngươi lại đây là được, Lâm Cách tâm hoàn toàn trầm đi xuống, hắn nói giọng khàn khàn. Hảo, Sở Hà Thiên dẫn hắn đi tới một cái phòng trống. Cho hắn đổ chén nước, nhưng Lâm Cách hiện tại hoàn toàn vô tâm tự uống nước. Hắn đôi tay lạnh lẽo, nắm lấy nóng bỏng cái ly cũng chút nào không nhận thấy được năng. Liền như vậy nhìn Sở Hà Thiên cũng không có treo Lâm Cách ý tứ. Hắn nhìn hắn trong chốc lát, kêu tên của hắn, Lâm Cách tâm điếu lên, một lát sau. Hắn ứng tiếng nói, Đoàn trưởng, Sở Hà Thiên lắc lắc đầu. Đừng gọi ta đoàn trưởng, Lâm Cách nhắm mắt lại. Một lòng hoàn toàn trầm đi xuống, nhưng hắn cư nhiên không có quá mức kinh ngạc. Ngược lại có một loại trần ai lạc định cảm giác. Ở nhìn thấy hắn đệ nhất mặt, hắn kỳ thật đã rất rõ ràng nhận thức đến. Hiện tại Sở Hà Thiên đã không có khả năng lại theo chân bọn họ đi trở về, nhưng hắn không cam lòng, hắn mở mắt, thâm hô khẩu khí, tận lực vẫn duy trì ngữ khí bình tĩnh, hỏi hắn, đoàn trưởng nói như vậy là có ý thứ gì, Sở Hà Thiên bình tĩnh nói. Lâm Cách, ngươi thực thông minh, ngươi biết ta là có ý thứ gì, Lâm Cách bướng bỉnh lắc lắc đầu. Ta không biết, xem Lâm Cách rõ ràng không nghĩ hợp tác thái độ. Sở Hà Thiên cũng không tức giận, bình tĩnh mà giải thích nói. Ta ý tứ là, ta hiện tại đã không thích hợp lại đương các ngươi đoàn trưởng. Hôm nay nếu các ngươi vừa lúc tới, ta liền từ nhiệm đoàn trưởng chức vị. Sau này ngươi có thể làm vào Đông Dòng binh đoàn đoàn trưởng. Nếu ngươi không muốn làm nói, ngươi cũng có thể nhìn xem trong đoàn có hay không mặt khác thích hợp. Một lần nữa tuyển ra một cái các ngươi đều vừa lòng đoàn trưởng, dừng một chút. Hắn bổ sung nói, nếu ngươi có thể đương đoàn trưởng nói, vẫn là tận lực đừng làm người khác đương. Đương nhiên, nếu ngươi có mặt khác ý kiến nói ta cũng không phản đối, Lâm Cách làm Sở Hà Thiên chính miệng nói ra. Nhưng đương hắn thật sự nói ra thời điểm, hắn vẫn là cảm thấy bên tai ầm vang một tiếng, có thứ gì sập từ trước. Lâm Cách ngày ngày đêm đêm đều hy vọng Sở Hà Thiên một ngày kia sẽ nói như vậy, ở lão đoàn trưởng đi. Phía trước, hắn chính là phó đoàn trưởng, mà ở lão đoàn trưởng sau khi đi, đoàn trưởng lại là cái này hại lão đoàn trưởng đầu sỏ gây tội khi đó. Hắn một bên lòng tràn đầy không phục, một bên cảm thấy, phàm là Sở Hà Thiên hắn còn có một chút tâm, nên tự động nhường ra đoàn trưởng vị trí. Thoái vị nhường hiền, làm càng thích hợp người làm vị trí này, hiện tại. Hắn được như ước nguyện, rốt cuộc chính tai nghe được Sở Hà Thiên nói ra những lời này. Lại tim như bị đao cắt đoàn trưởng, là thật sự không cần bọn họ, hắn bướng bỉnh lắc lắc đầu. Nói, ta cảm thấy, ngài chính là cái kia nhất thích hợp người, Sở Hà Thiên lẳng lặng mà nhìn hắn. Xem hắn tự biết xấu hổ cúi đầu. Lúc này mới bình tĩnh phản bác hắn, nói, Lâm Cách, ta đã không thích hợp, Lâm Cách, từ trước chúng ta như vậy, ngài đều làm chúng ta đoàn trưởng, hiện giờ chúng ta đều biết sai rồi, ngài không thể trở về sao? Sở Hà Thiên dùng nhất bình tĩnh ngữ khí nói ra nhất tàn nhẫn nói, Lâm Cách, không phải ta có thể hay không trở về. Mà là ta không nghĩ đã trở lại, Lâm Cách bỗng nhiên nhìn về phía hắn, Sở Hà Thiên tiếp tục nói. Từ trước ta không có gì để ý đồ vật, cho nên ta ở nơi nào đều không sao cả, ta làm cái gì đều không sao cả, nhưng hiện tại ta có. Từ trước ta không vì ai mà sống, nhưng hiện tại ta phải vì nàng mà sống, nếu hắn không có gặp được phụ trà. Hắn có trở về hay không đều không sao cả. Hắn có khả năng sẽ bởi vì không có khôi phục ký ức cho nên không hề trở về. Có khả năng cũng gặp phải tới tìm hắn vào Đông Dòng binh đoàn vì lão đoàn trưởng lại lần nữa có thể không trở về. Từ đây liền như vậy lẫn nhau chi gian chát một cây nối tiếp nhau 10 năm thứ giả vờ bình thản tiếp. Tục làm bọn họ đoàn trưởng, cũng có khả năng từ đây chán ghét, đi xa thiên nhai. Từ đây trên thế giới này không còn có Sở Hà Thiên, nhưng đương hắn gặp được nữ hài kia lúc sau. Này hết thảy, có khả năng, đều không tồn tại, Lâm Cách. Là, nữ hài kia sao? Sở Hà Thiên, là nàng, hắn nói chuyện thời điểm, chỉ là nhắc tới hắn. Giữa mày liền đều ôn nhu lên, Lâm Cách dừng một chút. Nói, đoàn trưởng, này cùng ngươi tiếp tục khi chúng ta đoàn trưởng cũng không mâu thuẫn. Ngươi. Sở Hà Thiên liền như vậy lẳng lặng mà nhìn hắn, hắn dần dần mà nói không được nữa, Sở Hà Thiên nói. Nhưng ta không nghĩ, Lâm Cách trầm mặc, hai người cũng chưa nói chuyện, sau một lúc lâu. Lâm Cách thấp giọng nói, ta hiểu được, Sở Hà Thiên, hồi Đông Thành đi, đem những người khác cũng kêu trở về, đừng lại ở bên ngoài bôn ba, Đông Thành thành chủ cùng lão đoàn trưởng là lão bằng hữu. Các ngươi trở về lúc sau đừng lại tùy hứng. Cấp thành chủ nói lời xin lỗi. Tiếp tục ở trong thành sinh hoạt đi. Vào Đông Dòng binh đoàn cùng Đông Thành vốn dĩ chính là cùng có lợi quan hệ. Các ngươi tùy tiện cùng thành chủ nháo phiên chạy ra tới. Đây mới là hủy hoại lão đoàn trưởng tâm huyết. Lâm Cách nghe được không chỗ dung thân, hắn tự xưng là thông tuệ, cảm thấy chính mình cùng đoàn trưởng chi vị kém cũng chỉ có kỳ ngộ mà thôi. Sở Hà Thiên ở trong lòng hắn chính là một cái chỉ có vũ lực vô chi mãng phu. Hắn cùng Sở Hà Thiên ở chung nhiều năm như vậy, cư nhiên đến bây giờ mới phát hiện, cái này ở trong lòng hắn chỉ có vũ lực đoàn trưởng cư nhiên xem so với ai khác đều lý trí, hắn thấp giọng nói, đúng vậy, Sở Hà Thiên hướng hắn gật gật đầu, xoay người không chút nào lưu luyến đi ra ngoài, mới vừa đi tới cửa. Hắn đột nhiên bị Lâm Cách gọi lại, đoàn trưởng, Sở Hà Thiên dừng bước chân. Kêu ta Sở Hà Thiên là được, Lâm Cách giả vờ không nghe thấy. Tiếp tục nói, đoàn trưởng, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Sở Hà Thiên, ngươi nói, Lâm Cách, nhiều năm như vậy, ngươi hận quá chúng ta sao? Sở Hà Thiên, không có, Lâm Cách, hiện tại, ngươi đối chúng ta có phải hay không thực thất vọng? Sở Hà Thiên, chưa nói tới, Lâm Cách, đoàn trưởng, Sở Hà Thiên. Ngươi nói, Lâm Cách dừng một chút, từ ghế trên đứng lên, Ách Thanh nói, thực xin lỗi, hắn thật sâu hướng Sở Hà Thiên cong hạ eo. Nói ra câu kia đến trễ nhiều năm thực xin lỗi, Sở Hà Thiên cái gì đều không có nói. Quay đầu sải bước đi ra ngoài, Lâm Cách suy sụp ngồi xuống, hắn không biết ngồi bao lâu. Trong đầu lộn xộn, không biết từ nơi nào nghe được tiếng gió. Chờ hắn cùng đoàn trưởng nói xong các huynh đệ đi đến, trong đó tuổi nhỏ nhất A Kiệt oán giận nói. Phó đoàn trưởng đi rồi ngươi đều không gọi chúng ta, mấy cái tuổi đại tắc càng quan tâm cái này phó. Đoàn cùng đoàn trưởng nói kết quả, khẩn trương hỏi, phó đoàn, nói thế nào, đoàn trưởng muốn cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Lâm Cách lẳng lặng mà nói, quá mấy ngày, chúng ta hồi Đông Thành đi. Đem phái ra đi các huynh đệ cũng kêu trở về, bọn họ nghi hoặc nói. Đoàn trưởng không phải còn ở vội vô cương sự tình sao? Chúng ta đi trở về ai cấp đoàn trưởng cung cấp giúp đỡ, Lâm Cách. Là đoàn trưởng kêu chúng ta trở về, người nọ nga, một tiếng. Lại cảm thấy có chút không quá thích hợp, truy vấn nói, kia đoàn trưởng đâu, Lâm Cách, đoàn trưởng, không muốn cùng chúng ta trở về. Hắn không nghĩ khi chúng ta đoàn trưởng, Lâm Cách nói âm rơi xuống. Toàn bộ trong phòng một mảnh lặng ngắt như tờ. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được kết quả này, có thể là từ trước đoàn trưởng cái kia trầm mặc. Đến đối bọn họ gần như chịu đựng hình tượng quá mức thâm nhập nhân tâm. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được đoàn trưởng sẽ không muốn cùng bọn họ trở về, cho dù là xem ở. Lão đoàn trưởng mặt mũi thượng. Đoàn trưởng hắn không nên, có người vô thố kêu lên, phó đoàn, bằng không ngươi lại cùng đoàn trưởng tâm sự, Lâm Cách vẫy vẫy tay, mỏi mệt nói, có rảnh nói trước khi đi liền đi cùng đoàn trưởng nói lời xin lỗi đi. Chúng ta đều thiếu đoàn trưởng một câu xin lỗi, không ai nói chuyện. Mọi người trầm mặc đáng sợ, đều ở tiêu hóa cái này đối bọn họ tới nói không thua gì ngập đầu tin tức sau một lát. A Kiệt đột nhiên lớn tiếng kêu lên, không có khả năng, đoàn trưởng sao có thể không cần chúng ta. Lâm Cách mỏi mệt nhắm hai mắt lại. Bên kia, Sở Hà Thiên đi ngưng đóa phòng, phát hiện vụ trà đã đi trở về. Lại quải tới rồi vụ trà chính mình phòng, hắn còn không có gõ cửa. Vụ trà liền ló đầu ra giữ cửa cho hắn mở ra. Một bên đem hắn kéo vào tới một bên hỏi, nói hảo. Sở Hà Thiên không tự giác cười cười, theo nàng lực đạo hướng bên trong đi, gật gật đầu, nói, hảo, phụ trà, nói như thế nào, Sở Hà Thiên, làm cho bọn họ đi trở về, phụ trà vui mừng bật cười. Kia một khắc, nàng cảm thấy chính mình đặc biệt giống một cái hại nước hại dân yêu phi, nàng đi phía trước đi rồi. Hai bước ôm lấy hắn eo, thấp giọng nói, Sở Hà Thiên, ta ở bên cạnh ngươi, Sở Hà Thiên thấp thấp ân, một tiếng, Sở Hà Thiên tuy rằng nói làm cho bọn họ rời đi, nhưng vào Đông Dòng binh đoàn người vẫn là ở chỗ này lại ngây người hai ngày mới đi, không phải Lâm Cách không muốn rời đi, mà là bên trong mặt khác đoàn viên không muốn rời đi, bọn họ ý đồ một đám du thuyết Sở Hà Thiên. Làm hắn hồi tâm chuyển ý, mà ở bọn họ một cái tiếp theo một cái đều thất bại lúc sau. Ở bọn họ rời đi trước một ngày, phụ trà đột nhiên bị vào Đông Dòng binh đoàn cái kia nhỏ nhất thành viên A Kiệt tìm được rồi, khi đó. Nàng ở khách sạn phòng bếp, cái kia kêu A Kiệt tiểu nam hài đột nhiên xông vào. Làm nàng hơi kém tưởng có ngoại địch xâm lấn, cung tiễn đều lấy ở trong tay, kết quả kia tiểu nam hài vừa tiến đến liền lớn tiếng hỏi. Uy, có phải hay không ngươi không cho đoàn trưởng cùng chúng ta đi? Bọn họ đều nói chính là bởi vì ngươi đoàn trưởng mới không cần chúng ta. Phụ trà đối vào Đông Dòng binh đoàn vốn dĩ liền không có hảo cảm. Mấy ngày nay đều là trốn tránh bọn họ đi. Như vậy một chút, nàng càng không hảo cảm, nàng không tránh nhìn thẳng hắn. Ánh mắt sắc bén có thể đem người nhìn thấu. Sau một lúc lâu, nàng cười lạnh một tiếng, nói, hắn không muốn rời đi. Ngươi không nên hỏi một chút các ngươi chính mình sao? Vì cái gì các ngươi ở chung như vậy nhiều năm giao tình đều mang không đi hắn? A Kiệt ánh mắt bắt đầu trốn tránh lên. Ta, còn có, phụ trà nhàn nhạt đánh gãy hắn. Nói, Sở Hà Thiên hắn không phải ai đồ vật. Hắn là một cái sống sờ sờ người. Hắn có chính mình lựa chọn quyền lực. Cũng không ai quy định hắn đời này phải lưu tại các ngươi vào Đông Dòng binh đoàn đương một cái. Gọi là đoàn trưởng đúng không, A Kiệt thẹn quá thành giận. Ngươi, im miệng, phụ trà lạnh lùng nói. Trong thanh âm mang theo trào phúng. Ngươi nếu là thật không rõ Sở Hà Thiên xét đến cùng là vì cái gì rời đi. Vậy ngươi hôm nay cũng liền không xứng tới hỏi ta những lời này. Ngươi nếu đều lại đây, ta đây nhưng thật ra muốn hỏi một câu. Ngươi một ngụm một cái muốn cho Sở Hà Thiên trở về. Vậy ngươi cùng hắn nói tạ tội sao? A Kiệt, ngoặc kép, đoàn trưởng sẽ không để ý này đó, phụ trà. Hắn không thèm để ý cho nên ngươi liền không xin lỗi. Kia nếu trở về sau, hắn vẫn là không thèm để ý các ngươi như thế nào đối hắn. Vậy các ngươi có phải hay không còn có thể ôm thành đoàn cô lập hắn? A Kiệt, này không giống nhau, hắn đang muốn giải thích. Lâm Cách đột nhiên thở hổn hển xuất hiện ở phòng bếp cửa. Trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, hạ giọng trách mắng, A Kiệt, ai làm ngươi đến nơi đây tới? A Kiệt bị hoảng sợ, ngập ngừng nói, phó đoàn, Lâm Cách, cùng ta trở về, nói xong lại ngẩng đầu nhìn về phía vụ trà. Xin lỗi nói, ngượng ngùng vụ trà tiểu thư, là ta không thấy trụ hắn, vụ trà nhàn nhạt nói. Không quan hệ, Lâm Cách mang theo A Kiệt đã muốn đi, phụ trà ở bọn họ phía sau. Thanh âm không cao không thấp nói. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngươi muốn hay không cùng hắn nói lời xin lỗi. Là quân lấy Sở Hà Thiên một hai phải làm hắn trở về quan trọng. Vẫn là các ngươi trước nói lời xin lỗi quan trọng, hai người bước chân đều dừng một chút, chưa hôm đó. Sở Hà Thiên liền lục tục thu được đến từ vào Đông Dòng binh đoàn toàn thể thành viên xin lỗi, Sở Hà Thiên vốn dĩ liền không nghĩ tới này vừa ra, đem hắn làm có chút ngốc, nhân số một nhiều, hắn còn có chút phiền, mà khi bọn họ một đám đều xin lỗi. Phụ trà lại có thể nhìn đến Sở Hà Thiên lâu dài đứng ở cửa sổ bên cạnh. Sau một lúc lâu, nhẹ nhàng thở dài, tới rồi buổi tối thời điểm. Cũng không biết có phải hay không vụ trà ban ngày kia phiên nói động bọn họ. Nổi lên hiệu quả, Lâm Cách thu thập hành lý mang theo vào Đông Dòng binh đoàn thành viên suốt đêm rời đi. Mà lần này vào Đông Dòng binh đoàn những người đó không có lại phản kháng, ở bọn họ rời đi trước nửa. Giờ, cái kia kêu A Kiệt tiểu nam hài sờ đến nàng phòng. Bay nhanh đối nàng nói thanh thực xin lỗi. Sau đó lại bay nhanh chạy, vào Đông Dòng binh đoàn đi lặng yên không một tiếng động. Không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Nhưng trên thực tế, cái này khách sạn mỗi người đều biết bọn họ rời đi, vụ cha đứng ở cửa sổ bên cạnh đi xuống xem. Bên người chính là Sở Hà Thiên, nàng vẫn luôn nhìn vào Đông Dòng binh đoàn rời đi, Sở Hà Thiên nói. Kết thúc, vụ cha xoay người nhìn hắn, lắc đầu nói, không không không, hẳn là tân sinh hoạt bắt đầu rồi, Sở Hà Thiên buồn cười. Đúng vậy, bọn họ phía sau, La Khâm gõ gõ vốn dĩ liền đại xưởng môn, nói, Sở Hà Thiên, ngươi không muốn thu bọn họ để lại cho ngươi đoàn huy. Bọn họ đi phía trước lặng lẽ lưu tại ta nơi này. Ta xử lý như thế nào? Sở Hà Thiên quay đầu lại nhìn hắn một cái. Hắn siêu siêu vẹo vẹo ỉ ở khung cửa thượng, trong tay cầm một cái vào Đông Dòng binh đoàn đoàn huy, đây là ở phía trước mấy ngày Lâm Cách Khang. Khang muốn để lại cho Sở Hà Thiên, nói chẳng sợ hắn không nghĩ đương vào Đông Dòng binh đoàn đoàn trưởng. Lưu lại cái này coi như là lưu một cái kỷ niệm, Sở Hà Thiên lúc ấy không có thu, hiện tại. Hắn nhìn cái kia huy chương trong chốc lát, nói, người cho ta đi, La Khâm ném cho hắn, Sở Hà Thiên cầm huy chương nhìn trong chốc lát. Đưa cho vụ trà, nói, người giúp ta bảo quản đi, vụ trà, nga, một tiếng. Sau đó tiếp nhận tới yên lặng mà cất vào chính mình ba lô, vào Đông Dòng binh đoàn đi rồi. Bọn họ hạng nặng tâm thần liền nhìn chằm chằm Ngưng Đoá. Sợ nàng ở Thanh Tỉnh trong quá trình xuất hiện vấn đề gì, phụ trà bình quân mỗi ngày đi xem Ngưng Đoá. 5-6 lần, mỗi lần đều khai trò chơi thị giác xem nàng thoát khống tiến độ. Sau đó chính mình một người yên lặng nôn nóng, những người khác không có trò chơi thị giác. Chỉ có thể xem tới được Ngưng Đoá quanh thân màu đen vảy một chút cởi ra đi. Bọn họ cảm thấy chỉ cần có tiến triển chính là chuyện tốt. Nhưng chỉ có vụ trà có thể nhìn đến, Ngưng Đoá hiện tại thoát khống tiến độ tạp ở 60 bất động, đã bất động có một ngày nửa, vụ trà không dám cùng những người khác nói. Gần nhất bởi vì nàng không có biện pháp giải thích nàng vì cái gì có thể nhìn ra Ngưng Đoá tiến độ đình trệ sự tình. Thứ hai, nàng tuy rằng không có tiến độ, nhưng cũng không có chuyển biến xấu. Ít nhất từ mặt ngoài tới xem, nàng như cũ là ở chuyển biến tốt đẹp, nàng tìm được Sở Hà Thiên. Mịt mờ cùng hắn nói một tiếng, Sở Hà Thiên cùng nàng cùng nhau đi tới Ngưng Đoá phòng. Hắn thử lại một lần dùng hết lôi tinh lọc Ngưng Đoá trên người ám hệ năng lượng. Lúc này đây tuy rằng không có lại bị bài xích, nhưng cũng là hiệu quả cực nhỏ, vì thế, hai người lại khống chế được phân lượng. Cẩn thận cho nàng uy nửa cái mộc tinh quả, uy mộc tinh quả sau. Ngưng Đoá thoát khống tiến độ điều bỗng nhiên lại đi phía trước chạy trốn năm, phụ trà lúc này mới nhẹ. Nhàng thở ra, sau đó bị Sở Hà Thiên lôi trở lại phòng. Lệnh cưỡng chế nàng hảo hảo nghỉ ngơi, nàng hai ngày này vẫn luôn ở cấp Ngưng Đoá sự tình. Cũng chưa như thế nào ngủ quá, hôm nay mới xem như ngủ một giấc ngon lành, vừa cảm giác đến bình minh. Nàng bỗng nhiên bị một tiếng tràn ngập vui sướng tiếng thét chói tai đánh thức, Nhiều Đoá muốn tỉnh. Nhiều Đoá muốn tỉnh, phụ trà mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại liền bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Trong đầu phản ứng lại đây vừa mới nghe được là cái gì, nàng ngồi ở trên giường. Đầy mặt mộng bức gì? Hôm qua mới là 65, hôm nay liền tỉnh sao? Cái này tiến độ cũng mau thái quá a, nàng vội vàng đứng lên. Mặc xong quần áo liền hướng ngoài cửa chạy, ai nha mặc kệ. Dù sao có thể tỉnh lại chính là rất tốt sự. Nàng chạy tới thời điểm, những người khác đều đã tới rồi. Tất cả đều vây quanh Ngưng Đoá. Biểu tình khẩn trương, không nói một lời, phụ trà lặng lẽ đứng ở Sở Hà Thiên bên người. Chiều Ngưng Đoá nhìn qua đi, ánh mắt đầu tiên xem qua đi là trò chơi thị giác. Thoát khống tiến độ đã đạt tới 99, nàng không biết Ngưng Đoá thoát khống tiến độ là như thế nào ở. Trong một đêm đạt tới 99, nhưng nếu dựa theo cái này tiến triển, đó là thật sự muốn tỉnh, nàng đóng trò chơi thị giác. Xem Ngưng Đoá bản thân trạng thái, trên người nàng màu đen vảy đã toàn bộ cởi ra đi. Biến thành nguyên bản cái loại này thanh màu lam vảy cá. Nàng mí mắt hạ trong mắt không được chuyển động, cánh tay thượng cơ bắp thường thường run rẩy một chút, biểu tình bất an, rất giống là người thường làm ác mộng lúc sau muốn tỉnh lại cái loại này trạng thái, phụ trà giống. Như bọn họ, bấn trụ hô hấp nhìn ngưng đoá, loại trạng thái này rằng co đại khái có 3 phút. Ngưng đoá đột nhiên nhắm mắt lại mãnh liệt ho khan lên. Một bên đứng ngưng vân chạy nhanh đem nàng nửa người trên nâng dậy tới. Làm nàng ở ho khan thời điểm không đến mức sặc đến chính mình, liền ở ngưng vân nâng dậy nàng trong. Nháy mắt kia, ngưng đoá ho khan đột nhiên lại đình chỉ. Nàng cả người run lên, cố sức mở trầm trọng mí mắt, nàng ánh mắt đối diện ngưng vân mặt. Nàng dừng một chút, thấp giọng nói, tỉ tỉ thanh âm khàn khàn lại khó nghe. Phảng phất là vải giáp ma ở trên tảng đá giống nhau. Thô giáp, mang theo một cổ lâu không nói lời nào khô khốc ngưng vân. Ai, thanh âm mang theo không dễ phát hiện run rẩy, ngưng đoá chiều chung quanh nhìn một vòng. Đều là đầy mặt khẩn trương nhìn nàng đồng đội, nàng tầm mắt lại về tới ngưng vân trên mặt. Đốn một lát, có chút không biết làm sao nói. Tỷ, người như thế nào? Khóc, ngưng vân mang theo khóc nức nở nói. Ta không khóc, ngưng đoá dừng một chút, thanh âm ôn nhu xuống dưới. Ân, ngươi không khóc, hết chương.